Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 25 tháng 8 năm 2019, chúng ta học tiếp phần nghiệp. Như chúng ta biết đó, nghiệp nó nằm trong cái căn tánh của mình. Cho nên nó muốn biết cái nghiệp của mình như thế nào thì mình nhìn vào cái tánh tình của mình. Và cái tánh tình này nó hình thành một cái tập khí, tức là nó là một cái sức mạnh thuộc về tư tưởng, những cảm xúc, những cái tình cảm, những cái tư tưởng của mình, mà nó hình thành một cái thói quen là nó lặp đi lặp lại trong cái đời sống của mình. Nếu mình theo dõi thì mình sẽ thấy nó lặp đi lặp lại trong cái suy nghĩ của mình, nó lặp đi lặp lại trong cách nói năng của mình, nó lặp đi lặp lại trong cách ứng xử của mình. Và bao giờ cái tập khí đó nó cũng chia ra làm hai cái phần rất là rõ rệt. Chỉ có riêng trong cái tâm thức của mình nó không rõ rệt, bởi vì tự mình ngăn che lấy mình. Chứ còn cái sự thực của nó đó, nó hiện ra rất là rõ rệt. Nó rõ rệt ở chỗ là nó có hai con đường. Một cái con đường mà nó thuộc về trong sáng, nó thuộc về trong sạch đây, thì đó là con đường thiện. Bởi vì cái thiện nó bao giờ nó cũng là trong sạch. Và khi có sự trong sạch rồi đó, thì cái xuất hiện của cái sự trong sáng là nó sẽ có mặt. Hai cái này nó sẽ có mặt. Còn một cái phần thứ hai, nó thuộc về cái phần che khuất. Cái phần mà khi cái si nó có mặt đây thì nó che khuất, thì nó là cái con đường tâm tối, con đường mờ mịt. Còn chúng ta thấy ở đây là cái phần thiện của chúng ta, nó có cái trí tuệ đây, nó có cái vô si đây, là nó có cái sự trong sáng đây. Như vậy trong tâm của chúng ta nó khi nào mà nó sáng suốt, khi nào nó trong sạch thì nó đi bằng con đường này, mà khi nào đó nó bị ngăn che thì nó đi bằng cái con đường tâm tối này. Và khi mà chúng ta nói cái sự sáng suốt đó, thì chúng ta hãy nói tới cái chữ trí tuệ. Hai cái này chúng ta để ý thì chúng ta sẽ phân biệt được, còn mình không để ý đó thì mình không có phân biệt được. Tại sao vậy? Tại vì bất cứ đó, khi mình làm cái gì đó, mình đều có cái sự hiểu biết, đều có cân đong đo đếm trong đó hết, có sự sắp xếp trong đó hết, thì cái hoạt động đó là cái hoạt động của trí. Nhưng mà cái trí này đó, nó cũng giống như cái đời sống hàng ngày của chúng ta vậy đó. Hãy chúng ta thích cái gì chúng ta làm cái đó, chúng ta nghĩ cái gì chúng ta nói vậy, chúng ta thích ứng xử thế nào chúng ta ứng xử như thế đó, thì cái đó là cái hoạt động trong cái dòng sống của mình. Nhưng mà khi mà chúng ta đó dùng nó như một cái biểu đồ, và chúng ta có cái để mà chúng ta cắt ngang cái dòng sống này, thì khi mà cắt ngang cái dòng sống này, nó có hai cách cắt. Cái cách cắt thứ nhất á, nó nằm đây, nó là sở hữu trí tuệ. Và ngay cái đường này đây nè, đây nó có sở hữu tưởng. Trong cái tưởng này đó, nó chia ra hai phần. Một cái phần mà tưởng đúng á, thì nó gần với trí tuệ đây. Phần tưởng đúng nó đi lên đây, tưởng đúng nó nằm đây, nó đi lên. Và phần cái tưởng sai nè, cái tưởng điên đảo nè, nằm đây. Như vậy cái tưởng nó giáp ở ranh đây, cái lằn ranh của nó này, thì cái tưởng đúng nó sẽ là cái phần trắng nó nối với cái phần trí tuệ đây. Còn cái tưởng mà sai, tưởng điên đảo, nó nằm ở cái phần là nó hợp tác cho tham sân si đây, nằm ở chỗ này. Thì đó là khi mà chúng ta phân chia về tâm linh, thì cái dòng chảy này nè, người ta cắt ra làm đôi. Cái dòng chảy trong đời sống tâm linh người ta cắt ra làm đôi và dựng ngược nó lên, thì cái phần thiện lành đó đi lên, và cái phần mà nó đi ngược lại cái thiện lành đó, là nó là một cái pháp ô trửa, cho nên nó nặng nề, nó trì trệ, nó kéo xuống. Thì trong cái phần mà cái sáng suốt này thuộc về cái trí này, nó cũng là chúng ta phân nó ra, nó là một cái dòng của trí thôi, nhưng chúng ta cắt nó ra, cắt nó ra, cắt nó ở chỗ nào? Ở cái chỗ nó thuộc về cái đạo đức tâm linh này, tức là chúng ta dùng cái thiện, cái ác để mà chúng ta phân nó ra, thì nó chia ra làm cái trí tuệ tâm linh và cái thuộc về thông minh của thế gian. Trí tuệ về tâm linh á, thì chúng ta nói rõ thế này, đó là cái trí tuệ mà nó biết về thiện ác, nó biết về nhân quả. Nói gọn vậy thôi, còn chúng ta chia sẻ ra thì chúng ta nói nhiều lắm, nói không hết đâu. Nhưng mà cái căn bản, cái gốc nó nằm ở chỗ khi mà cái trí tuệ tâm linh nó phát sinh lên trong đời sống chúng ta, nghĩa là chúng ta sẽ biện biệt được cái suy nghĩ của mình đó thiện hay ác, cái lời nói của mình thiện hay ác, cái ứng xử của mình thiện hay ác, thấy. Rồi nó vững giải hơn chút xíu đó, thì chúng ta biết là trong cái suy nghĩ chúng ta nè, chúng ta cứ nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ tới nghĩ lui, mỗi lần nghĩ tới nghĩ lui là chúng ta gieo xuống cái nhân, gieo xuống cái nhân, gieo xuống nhân, thì cái nhân này trổ quả gì? Nhân thiện trổ quả thiện, nhân xấu trổ quả xấu. Nhân thiện đem đến an vui, và cái nhân bất thiện đem đến cái sự bất hạnh cho mình. Cái này cái nguyên tắc của nó chính xác như vậy, không có đổi giờ. Nhưng mà vì trong tâm của chúng ta đó, cái câu nói là giữa cái thiện và cái ác, giữa cái sự sáng suốt và sự mù đời, nó trộn lẫn nha. Mà nó còn có một cái sự trộn lẫn mà tinh tế hơn nữa, mà cay nghiệt nữa đó, là nó trộn lẫn hai cái này với nhau. Nó trộn lẫn cái trí tuệ tâm linh và cái thông minh thế gian này với nhau. Ở trong cái chỗ đó mới là không nhìn ra. Cái trí thông minh về thế gian đó, là cái người này đó giỏi. Giỏi có nghĩa là học đâu, thấy đâu đều có thể thông suốt được hết, gọi là giỏi. Nhưng mà giỏi đây là giỏi pháp thế gian. Mình học chữ hay học nghề, học chữ cũng giỏi, học nghề cũng giỏi. Gặp việc gì làm thì chỉ khó khăn lúc đầu thôi, rồi sau đó là mọi chuyện cũng đều làm thuần thục hết, thông suốt hết. Thì cái người đó nó gọi là có cái trí thông minh thuộc về thế gian. Tức là những gì mà diễn ra trong cái đời sống thế gian thì người này nắm bắt nhanh nhẹn, hiểu biết rõ ràng, và có thể đó là làm việc rất là tốt. Hai cái này. Nhưng mà giữa cái trí thông minh này, cái trí thông minh này với lại cái trí tuệ này đó, nó có mối quan hệ mật thiết với nhau. Khi nào mà cái trí tuệ tâm linh đó, nó dẫn dắt được trí thông minh, thì người này đi vào con đường lành. Mà khi nào cái trí thông minh nó dẫn đầu mà nó che mờ cái trí tuệ tâm linh này, là con người ta đi vào con đường xấu ác. Thì sư cô cũng nhiều lần nói quý vị rằng, người ta muốn ăn cắp ăn trộm, người ta cũng phải tính toán rất là tinh vi lắm. Người ta tạo ra nhiều những cái vở kịch, ta tạo nên những cái kịch bản để người ta có thể lừa đảo người khác một cách tinh vi. Cho nên mới nói ngày nay đó, ăn cướp ăn trộm đó, có con dấu, có con dấu hẳn hoi. Vì cái lẽ đó đó mà người ta mới lừa được cái người khác, và người ta che giấu cái này đi, người ta không cần biết nhân quả, người ta không cần biết thiện ác, và người ta chỉ dùng cái mưu mô, cái trí xảo. Khi nào nói chữ mưu mô, khi nào nói trí xảo, thì chúng ta hiểu nó là bản chất của tham. Tâm tham bản chất của nó là xảo quyệt, là trí trá, là gian manh, là bản chất của tâm tham. Và chúng ta nhìn ở đây, Cái chỗ này mới là cái chỗ để cho mình rất là khó nói đây. Chúng ta nên nhớ rằng là trong cái trí thông minh mà nó đi gắn đây nè, là sở hữu tưởng đúng đây. Đúng đây. Nó mới giúp cho người ta đó tiếp nhận đúng, làm việc đúng, mới có sự thông minh. Cho nên á, khởi sinh nó là pháp thiện. Nhưng mà khi nó sử dụng cái này vào trong cái mục đích tâm tối thì nó duyên với pháp bất thiện. Chỗ này mấy chỗ khó hiểu đấy. Ví dụ bây giờ một người học sinh học giỏi là thiện, một người làm công việc giỏi là thiện. Nhưng mà cái thiện này nó chuyên với cái gì? Ví dụ người ta giỏi biến hóa những cái thứ thức ăn hôi thối để thành một cái thứ thức ăn mà mọi người có thể ăn được. Thì cái giỏi này nó duyên với cái pháp bất thiện, cho nên nó thành ra cái ác. Vì thấy báo đăng không? Quận Bình Tân mà ai ăn bún á, toàn là có những cái hóa chất. Bởi vì bún thiêu, bún ế, bún gì đó, đem về đổ một cái là người ta đưa vô cái thùng hóa chất là nó tẩy hết cái mùi hôi đó, rồi đem ra tái tạo trở lại. Người ta bắt tấn chứ không phải bắt vừa. Còn bắt xong rồi có làm lại nữa hay không thì chuyện đó tính sao. Cho nên là trong cái mà mình đó, cố gắng để mình rèn luyện, mình học hỏi cho nó đúng, cho nó đàng hoàng, cho nó chính xác, thì cái đó bản chất nó là thiện. Nhưng mà nó duyên với cái gì thì cái đó nó lập tức nó trở thành bất thiện. Quý vị coi trong cái chuyện mà gì, anh hùng lưng sơn bạc đó, thì có những người chuyên đào tường khoét vách. Nhưng mà khi đi vào trong cái anh hùng lưng sơn bạc đó thì người ta sử dụng cái tài đào tường khoét vách của ngài đó là để đi qua bên cái đối phương đó, ta ăn trộm những cái bản đồ mà thuộc về bản đồ mà để mà giống như là cái bản đồ thuộc về để hành quân đó, để mà tập trận để đánh nhau đó, thì ăn cắp rồi tráo cái bản đồ đó vô. Thì như vậy đó, cái người ăn cắp này đó lập thành một cái công trận rất là lớn. Thành ra cái người mà nó chuyên cái nghề ăn trộm cắp, nó tinh xảo trong đó, thì nó phải có cái thông minh này chứ. Cái phước của nó là nó có cái sở hữu tưởng đúng rồi chứ, nó phải sai đâu. Nhưng mà vì nó lợi dụng cái đó để nó ăn cắp ăn trộm, nó về nó sống một cách bất chính, cho nên nó là người xấu xa. Thì bây giờ đó người ta sử dụng nó giờ làm cho cái việc mà làm cho cái chiến tranh này nè nó mau kết thúc, để mà trả lại cái sự bình yên cho dân chúng, thì nó lại duyên với pháp thiện. Quý hiểu chữ duyên này không? Bởi vì trong một cái tích tắc là nó duyên cực kỳ nhanh. Cho nên cái tâm mình mà nó thất niệm một cái đó thì nó duyên với pháp bất thiện này. Do đó là chúng ta mới nói rằng là không bao giờ nghĩ rằng mình luôn luôn là người tốt, mà mình phải nghĩ rằng mình phải luôn luôn mình kiểm soát, thì mai ra mình mới có thể tốt được bao nhiêu thì mừng bấy nhiêu. Đây, con đường của nó đi là như thế này. Như vậy chúng ta sẽ thấy này, cái con đường của Ma Vương đây, cái lãnh vực cai quản của Ma Vương là cái lãnh vực của tham sân si này. Cái lãnh vực mà nó đưa đến cái luân hồi xấu đó, là cuối cùng nó phải là coi như chìm đắm trong cái địa ngục này. Thì cái lãnh vực của Ma Vương nó có cái này đây, nó có cái phần mà nó thuộc về cái trí thông minh này đây, mà nó duyên với pháp bất thiện. Cái thông minh bản chất của nó là pháp thiện, nhưng mà nó có thể duyên với pháp bất thiện. Giống như sư cô nói là hôm trước sư cô cũng nói rồi, những cái nhà khoa học người ta có cái trí thông minh chứ. Và người ta rất là vui khi người ta được ở trong cái phòng mà người ta chỉ ngày đêm người ta nghiên cứu thôi. Bây giờ ta nghiên cứu từ chất này có thể đổi qua chất khác thành công, nghiên cứu làm sao mà trồng một cái là cái bông hoa nó lên rực rỡ, cái trái cái nó có nhiều nhiều bông, nhiều hoa, nó có nhiều trái, thì đó là cái niềm vui của người ta. Nhưng mà khi tất cả những cái này nè, nó chỉ là một cái thú vui thuần túy mà nó không mang cái tính chất nhân quả, không mang cái tính chất thiện ác, thì khi nó bung ra ngoài thế gian rồi đó, thì quý vị thấy con đường ác nghiệp nhiều hơn là cái con đường thiện lành. Vì vậy ngày hôm nay nè, toàn thể thế giới này bị đầu độc bằng thực phẩm. Bởi vì đừng tưởng rằng quý vị đến những cái nước mà gọi là tiên tiến hơn nước mình, ví dụ mình đi Mỹ, đi Canada, đi Úc này kia nữa, đừng có tưởng rằng tất cả những cái điều họ trồng trọt đó không có xịt thuốc, có hết. Nhưng mà nó chỉ khác ở bên mình cái đó, là người ta đã tôn trọng. Bây giờ đó là bao nhiêu ngày thì xịt thuốc đó, bao nhiêu ngày rồi là phải xả ra bằng cách nào, tưới tắm như thế nào, sau đó mới cắt đem ra bán, thì đó là người ta tôn trọng nhiều hơn. Còn ở Việt Nam mình đó là phần nhiều là không tôn trọng. Vì vậy cái độc nó mạnh hơn những xứ kia, nhưng không thể nói rằng không có một cái bằng cớ rõ ràng trong tất cả các cái siêu thị mà để buôn bán rau cải, tất cả những thức ăn cho con người ta, thì nó luôn luôn có một cái siêu thị organic. Thức ăn nhìn vô là trái cây rau quả không đẹp bằng cái siêu thị bình thường, mà giá lại còn mắc hơn nhiều, nhưng người ta vẫn đến những cái siêu thị organic. Thì như vậy đây là một cái thành quả của cái trí thông minh. Nhưng khi người ta sử dụng sơ sẩy, hoặc là người ta sử dụng nó vì cái lợi nhuận, thì cái con đường của ma vương xuất hiện, cái ác nó sẽ phát sanh, cái tham này nó đi tới cái tham ác, và nó đi đến sự tiêu diệt. Cho nên nói là ma vương thì bao giờ cái bản chất của nó cũng là phá hoại, và nó là sự chết, nó chính là tử thần. Cho nên những cái pháp bất thiện này nó khởi sanh lên trong tâm mình, thì trước nhất nó phá hoại cái huệ mạng của mình, và cái thứ hai nó đưa đến sự tàn rụi cái huệ mạng của mình. Cái đó mà nó bị phá hoại, nó bị tàn rụi rồi, thì cái sắc pháp này nó cũng héo tàn, và nó sẽ bị thiêu rụi, rồi nó sẽ hình thành những cái sắc pháp mới đó, là phù hợp với lại cái tâm thức của ma vương ở trong tâm của mình. Cho nên chúng ta đây đó là phải xem xét lại, đừng có bao giờ quá tin tưởng vào mình, nghĩ rằng mình tốt, nghĩ rằng mình đàng hoàng, nghĩ rằng mình không có bậy bạ. Đừng nghĩ như thế. Chúng ta có tốt nè, chúng ta có đàng hoàng nè, chúng ta không có bậy bạ nè, nhưng mà một cái ổ của ma vương trong tâm của chúng ta vẫn hoành hành ngày lẫn đêm. Sư cô dùng cái chữ ngày lẫn đêm bởi vì bất cứ lúc nào thì trong cái hộ kiếp của chúng ta đó, những cái dòng nghiệp cũ vẫn khởi sanh lại. Bởi vì cái sự sống của nó là cái dòng nghiệp cũ luôn luôn nó sống động trong cái đời sống hiện kiếp của chúng ta. Dẫu chúng ta muốn hay không muốn, nó vẫn khởi lên, luôn luôn nó khởi lên. Mình đang ngồi yên ổn thế này mà không tập trung vào hành trì đó ha, là nó biểu phải cái này, biểu phải kia, biểu phải nọ. Mình có biết rằng khi nó khởi lên đó là đâu không? Nó nằm trong cái tập khí này, nó nằm trong cái dòng nghiệp cũ đây. Chúng ta cứ tưởng quá khứ đi qua là kết thúc, không. Nó vẫn nóng hổi và nó vẫn sống động trong cái đời sống hiện kiếp của mình. Tại sao vậy? Vì trong cái hiện kiếp này là chúng ta tiếp nhận những cái quả của mình. Và khi chúng ta tiếp nhận như vậy thì những cái gì thuộc về quá khứ nó sống lại mới mẻ trong cái tâm thức của mình. Và tất cả những gì mà mình tiếp nhận bằng một cái thái độ nào, bằng một cách ứng xử nào, thì nó cũng đều nằm trong tập khí. Trừ khi Mà trong cái kiếp này nè, chúng ta học giáo pháp đây. Trong sở hữu tưởng, dòng sở hữu tưởng mới chúng ta đây có chứa đựng giáo pháp, có chứa đựng một cái ý chí, một cái quyết tâm hành trì. Thì khi tới cái phân đoán này là khởi đầu cho cái lộ ngũ. Mà cái ngũ môn nó, xin lỗi, mà cái hướng ý môn này đây, nó cũng là cái nằm ở vị trí này nè. Đó, mà nó khi khởi lên mà nó có được cái mới nó đem vào, đó là cái giáo pháp, đó là sự hành trì, đó là cái sự quyết tâm thay đổi cuộc đời mình, thay đổi những cái suy nghĩ, biết quan sát những cái cảm xúc của mình, và muốn rằng mình đi trên con đường thiện lành, thì nơi đây nè nó mới quyết định cho cái hành động mà gọi là cố ý của mình. Hành động cố ý tức là cái hành động mà sở hữu tư nó hoạt động để nó tạo nghiệp đây, thì chúng ta đã bồi dưỡng nó trong cái dòng sở hữu tưởng, để cho đó đến cái giai đoạn phân đoán này chúng ta có cái mới mà sử dụng. Cho nên á, những ai nói rằng không cần đến pháp học thì sẽ phải trả một cái giá. Còn những ai tin theo đó mà hành xử như vậy thì cũng có cái giá để trả. Mình nói pháp thế gian thôi mình cũng đã thấy buồn cười. Mình muốn làm cái việc đó mà mình không biết gì hết sao mà làm. Ở các nước mà muốn đi lãnh cái công việc lao động là lao cái cửa kiến cho người ta thôi đó, không có bằng cấp, không có làm. Sơn lại cái tường vách cũ người ta không có bằng cấp, không có làm. Làm móng tay không có bằng cấp, không làm. Không phải người ta chuộng bằng cấp, nhưng người ta muốn nói gì? Trước khi anh làm cái gì đó, anh phải được huấn luyện kỹ lưỡng, huấn luyện đa khoa. Sư cô nói cái gì nghe. Mình nói trong cái ngành xây dựng đó, mình nói thế này. Cái đội ngũ mà được đào tạo ra là vào cái hạng lãnh đạo là hạng kỹ sư, thì chỉ đào tạo về chuyên môn. Nhưng mình đào tạo để người ta có một cái ứng xử đạo đức trong chuyên môn, phần này khuyết. Một cái khuyết rất lớn nó nằm ở đây, nằm trong trí tuệ tâm linh này. Cái đội ngũ thứ hai là cái lực lượng rất lớn, là những người thực hiện, tức là những người thợ chuyên môn và những người phụ việc trong chỗ đó, không được đào tạo, không được hướng dẫn, không được huấn luyện. Và vì vậy khi người ta làm đó, người ta làm sai lệch nhiều, và người ta không biết trân quý những cái mà người ta có trong tay để người ta sống đó, là từ cục gạch, từ viên đá, từ cái miếng xi măng. Cho nên người ta đó phạm vào trong cái phần trí tuệ tâm linh này, người ta hoại cái phước đức ta rất lớn. Làm nhà cho người khác nhưng mình không có nhà để ở, hoại quá nhiều. Quý vị thấy một cái khiếm khuyết lớn của xã hội không? Quá lớn luôn. Là khi người ta không hướng về cái đạo đức của nghề nghiệp, không có được rèn luyện, không có được đào tạo, người ta quá tội nghiệp. Không được đào tạo, không huấn luyện gì hết, cứ thảy ra làm, thảy ra làm. Gặp ông chủ tốt, ông chủ đàng hoàng, người kỹ sư mà có đạo đức thì người ta còn dẫn dắt cho. Còn gặp cái người ta chỉ tiền, thì người ta bày tất cả sự dối trá và làm theo cái sự dối trá đó, để cái đồng tiền thì không bao nhiêu, nhưng mà cái hoại về cái huệ mạng thì không cứu vãn được. Vì thấy hai cái trí tuệ này chứ khác nhau lắm. Cho nên bây giờ một cái từ thông thường người ta nói nè, ta đi tìm một cái người làm việc có tâm. Đây, chữ tâm nằm đây. Cái tâm này nó có tuệ đi, tức là nó có cái lương tâm con người, và nó có cái sự sáng suốt để nó biết về nhân quả, nó biết về thiện ác. Và cái này sư cô cũng có giảng trong cái lớp này rồi. Sư cô nói đâu không biết, nhưng mà sư cô biết ở ngân hàng Thụy Sĩ đó, thì sư cô có quen một cô làm trong đó. Là trong hai cái chỉ số đó, thì khi người ta tuyển cái người mà làm ngân hàng đó, là tuyển cái chỉ số này là đứng đầu. Hồi xưa cái chỉ số thông minh là đứng hàng đầu, khi người ta chuyển vào cái chuyên môn là đứng hàng đầu, ngày hôm nay người ta coi cái này đứng hàng đầu. Và cái này là cái thông minh và cái trí tuệ này, ngày hôm nay thì sư cô nói với quý vị rằng cái quyển của một cái ông bác sĩ người Nga mà chuyên về mắt đó, ông viết cái quyển Chúng Ta Thoát Thai Về Đâu. Thì bây giờ đó, mình đi nước ngoài đó, mình tới thì người ta không cho mình đi chụp hình đâu, mà vô đó thì chụp hình soi ngay con mắt mình đó, chụp hình thì người ta có một cái lập trình để vẽ ra, và người ta biết mình thuộc vào cái bản chất của cái người mà cái phần lương thiện này phần lớn, và cái phần mà ô uế này nhỏ, hay cái phần ô uế này lớn, thì nó là một cái chỉ số. Trong nghiên cứu khoa học, cái chỉ số này nó chính xác 100%. Thường thường nó chỉ 99,9% thôi, nhưng mà cái lập trình mà để vẽ ra cái hình thể con mắt này nó đúng 100%. Và ngày hôm nay nó đã áp dụng vào trong cái việc đó, thu nhận cái người làm, áp dụng vào trong cái việc mà hình sự, áp dụng hết rồi. Những cái phương tiện thuộc về khoa học kỹ thuật ngày nay ứng dụng vô để xác định gì? Xác định rằng thể xác này với tất cả những cấu tạo vi tế của nó đều là cái sự hình thành của cái nghiệp quả chúng ta đã tạo tác từ nhiều kiếp. Con mắt này thì ai tạo ra được? Cái cơ cấu này nó nằm trong bụng mẹ và nó vận hành một cách vô ngã. Không phải má mình muốn mình có con mắt đẹp mà mình có con mắt đẹp. Không phải má mình muốn mình người lương thiện mà mình là người lương thiện. Tất cả nó hình thành trong cái dòng nghiệp này. Và nó cứ từng sát ma một, nó làm cho nó những cái phôi nhỏ như thế này, nhỏ xíu như thế này, từ từ nó phát triển lên trong cái tính chất hệ thống của nó. Và cái hệ thống này nó quy định bằng cái gì? Quy định bằng tâm. Nó quy định bằng tâm đã tạo nghiệp đây, nằm đây. Tất cả những gì chúng ta tạo tác ngày hôm nay trong cái hiện kiếp này, cộng với lại trong cái tiền kiếp trước đó, thì cái giờ chúng ta đi tái sanh, những cái này nó sẽ là cái hoài thai cho một cái kiếp sống mới. Nó hoài thai trong cái nghiệp, tức là về tâm thức trước. Và ngày hôm nay đó, người ta cũng hiểu rất rõ rằng cái vật chất mịn nó sẽ chi phối cái vật chất thô, có nghĩa là cái tư tưởng nó sẽ chi phối những cái hình thể cụ thể. Diễn biến rất rõ ràng, không có mơ hồ một chút xíu nào cả. Như vậy tại sao chúng ta sống mà không kiểm soát những cái suy nghĩ, những lời nói, những hành động của mình, và đặc biệt những cảm xúc tình cảm? Vì tất cả những cảm xúc tình cảm nó đều nằm trong cái cảm thọ. Cảm thọ chúng ta có lạc hỷ, chúng ta có khổ ưu, chúng ta có xả và hành xả. Nó nằm trong ba cái này. Đây, tại sao nó có chữ xúc? Bởi vì các căn chúng ta tiếp xúc với trần. Thì khi tiếp xúc á, thì những cái cảm xúc nó sẽ khởi lên. Cảm xúc, do sự tiếp xúc đó mà nó khởi lên những cái cảm giác. Những cái cảm giác này nó bắt nguồn từ những cái giác quan của chúng ta. Và khi nó gửi lên là bao giờ nó cũng kết hợp mật thiết với cảm thọ, nó đi cùng một lúc với nhau, những cảm thọ này. Và những cái cảm thọ này nó chính là cái nghiệp cảm của mình dẫn dắt mình đi. Và tất cả chúng ta đây đều bị những cái nghiệp cảm này nó chi phối. Đụng chuyện có nghĩa là khi tiếp xúc với quả. Đấy nhá. Đụng chuyện là khi tiếp xúc với quả thì cảm xúc sẽ khởi lên, mang theo những cảm thọ. Và cảm thọ này là gì? Là những cái mà trong tiền kiếp đó, chúng ta đã tạo tác và đã thọ hưởng. Và đây là một cái thức ăn, nó hình thành ra một cái thói quen hưởng thụ của mỗi người riêng. Nó hiện ra đâu? Trong cái ăn, trong cái uống, trong bất cứ cái gì mà chúng ta tiếp xúc. Mà nó mạnh mẽ nhất ở chỗ nào? Mạnh mẽ nhất ở chỗ sex, là tính dục. Bởi vì cái tính dục này nó thuộc về cái bản năng, nó đi trong nhiều kiếp. Cho nên có những người đó, người ta chọn cái người bạn đời người ta xong rồi, sau khi về sống chung với nhau, đi vào trong cái vấn đề đó, người ta mới hiểu rằng người này có cái vẻ bên ngoài mà cái bản chất bên trong là súc sanh, không nói nên lời. Đi mà. Vì sao vậy? Vì đây là những cái cảm thọ nó đã hưởng rồi và bây giờ nó quay trở lại. Do đó cái tu tập chúng ta là ngay những cái cảm xúc của mình đó, mình bắt được những cái cảm xúc đó và mình liền định hình nó bằng cái tuệ giác của mình này, bằng cái trí tuệ tâm linh của mình này. Và trí tuệ tâm linh này sư cô cũng có nhắc với quý vị rất là nhiều lần là nó làm ba: trí văn, trí tư và trí tuệ. Mình thoát hay không là do ba cái năng lực mình rèn luyện lên. Cái vốn về Phật pháp của mình bao nhiêu. Bởi vì trí văn đây không phải là học bất cứ cái gì, mà chúng ta phải học cái chân lý về tâm linh. Chúng ta hiểu được cái chân lý về tâm linh đó để mà chúng ta ứng dụng cho chính mình. Chúng ta hiểu bản chất của tham là gì, bản chất của sân là gì, bản chất của si là gì. Mà nó là ác ma phương, nó đang chiếm lĩnh cái đời sống làm người của chúng ta đây. Chúng ta nhận diện nó ra không? Nếu chúng ta nhận diện nó ra thì sát na nào chúng ta nhận diện, sát na đó chúng ta thoát. Sát na nào chúng ta không nhận diện ra thì cái giờ đó là chúng ta ở trong cái gọi là cái cõi giới của ma vương. Và cõi giới của ma vương thì chúng ta tóm tắt lại, nó là phá hoại và nó là tử thần. Bởi vì thể mình có sinh ra là phải có chết, đương nhiên. Nhưng chết bằng cách nào, chết ra làm sao, thì tất cả đều là do cái sự sai lệch trên con đường tham sân si của mình. Mà cái chết mình á, nó gọi là bi đát, mà nó cũng là thảm thương, vì nó nằm trong cái bàn tay của ma vương, làm những cái chuyện sai, những cái chuyện không đúng, những chuyện xấu ác mình làm. Thì cô nói quý vị đi ra ngoài đường ha, quý vị thấy đây làng nướng, xin mời vô bệnh viện coi những cái khu phỏng, nó đi với nhau, nó không sai lạc chút nào cả. Vì thấy ngày nay nè, cái ác người ta đó, nó cũng có nằm trong cái thông minh này này nè. Cho nên muốn có cái con cua lột sái mùa, muốn có con tôm lột sái mùa, người ta dùng axit thì cái vỏ nó mềm lại. Người ta bán cua lột 4 mùa, tôm lột 4 mùa. Và khi mà cái con vật đó nó từ một cái mai cứng của nó, từ cái vỏ cua cứng của nó để nó bảo vệ cái thân xác mềm mại của nó, bây giờ chúng ta quỷ nó đi, nó đau đớn đến giường nào, thì khi con người ta bị tạc axit sẽ nếm cái mùi đó. Vì ta cũng sẽ đưa nó vào trong một cái dạng cái dung dịch của axit mà. Vì thấy cái ác của con người không? Và cái ăn uống này là cái ăn uống của ma vương.

nhưng không thấy mình khóc. Người ta chỉ bị một cái hoàn cảnh này, bị cái quả nghiệp này, nó cứ tấn công, làm cho ta khóc. Đây, càng khóc, càng khổ đau, càng tâm tối. Tâm soi được. Cho nên bao giờ mình đau khổ đó, phải hỏi, vì sao khổ vậy? Vì sao khóc vậy? Thông thường đó, cái câu trả lời của Ma Dương nó sẽ nói rằng, tại cái người này, tại cái hoàn cảnh này, tại cái điều kiện này là Ma Dương nó nói. Bởi vì sao? Nó nói trong sự ngu si. Nó không hiểu gì vấn đề tâm linh. Cho nên Ma Dương trong tâm mình nó nói như vậy đó. Và thông thường thì Ma Dương nào cũng nói như vậy hết. Cho nên khi mà mình bị khổ đau, cái câu hỏi của mình, thứ nhất mình hỏi nhân quả gì? Và cái câu thiết thực nhất để nói chính trong tâm của mình là muốn cái gì khổ vậy? Ao ước cái gì mà khổ vậy? Đòi hỏi cái gì mà khổ vậy? Mong chờ cái gì mà khổ vậy? Hãy hỏi đi. Rồi tự trong tâm mình trả lời. Tâm tham này nó sẽ nói. Và chúng ta hỏi với nó rằng, đòi hỏi như vậy có thực hiện được không? Đòi hỏi như vậy có thành tựu được hay không? Mình đòi đem mặt trăng xuống chơi có được không? Thì phải nói với nó tất cả sự vô lý mà nó mong muốn, nó đòi hỏi. Khi phước báo không có đầy đủ, nó sẽ dịu cơn khát của Ma Dương. Còn không, cái bản chất của Ma Dương là lúc nào nó cũng khao khát, lúc nào nó cũng đòi hỏi. Và nó không ngừng sự khao khát, không ngừng sự đòi hỏi. Để làm gì? Để thọ hưởng như ý muốn. Đó là những cái mà khi cái tâm sân của chúng ta nó khóc la lên, nó than thở, nó trách móc đủ điều đó, thì phải hỏi nó muốn cái gì. Nằm trong chỗ đó mà. Đừng đổ thừa nữa. Tất cả những cái mà nó hiện ra, mà cho mắt ta thấy, tai ta nghe, mà ta nắm được những thứ đó, nó đều là những cái nguyên nhân trực tiếp, đều là những cái yếu tố kích thích tấn công, để cho cái quả nghiệp của chúng ta nó cơ hội, nó có cái cơ hội mà nó hiển lộ ra. Nó hiển lộ ra thì nó mới hành hạ được chứ. Nhưng mà nhớ kỹ nha, chính mình hành hạ mình là chủ yếu. Người ta chỉ kích hoạt lên thôi. Và sau đó mọi sự diễn ra là do mình duy trì và mình phát triển nào. Cái tội lỗi của mình độc ác với chính mình nằm ở chỗ mình duy trì và phát triển. Còn cái quả mình trổ xanh là nó kích hoạt để cho cái phần mà khốn khổ trong cái đời sống của mình đó, nó hoạt động lên. Rồi mình duy trì, rồi mình phát triển nó, là cái ác của mình với chính mình. Cho nên Ma Dương tự tàn phá huệ mạng của mình mà Ma Dương không nhận ra. Bởi vì Ma Dương nuôi dưỡng cái tâm si, Ma Dương không nuôi dưỡng trí tuệ. Cho nên cái phước báu chúng ta làm người đó là chúng ta có trí tuệ, chúng ta hãy sử dụng cái này. Như vậy cái phần thứ nhất đó, cho thấy rằng nếu mà chúng ta đó tiếp xúc, chúng ta chung chạ với những cái thế lực bạo động, người ta nắm những cái vũ khí trong tay, thì mình sẽ là nạn nhân khi mà mình sống trong cái thế giới của họ. Nhưng chớ có một mình nói chuyện với những nữ nhân. Ta nói trong tất cả những cái sự bạo động mà có thể đưa đến cái chết của mình á, thì không có bằng cái chuyện đó mà nam nữ này. Thì đây ta nói chữ nữ nhân chứ thật ra là nam nữ. Nam tiếp xúc với nữ, nữ tiếp xúc với nam. Ở đây nói thêm vậy cho quý vị biết. Tại sao ở đây lại nói nữ nhân? Là bởi vì Đức Phật đang nói chuyện với chư tăng. Nói chuyện với chư tăng. Mà chúng ta nên nhớ rằng con người đó, mà cái gì cấm thì nó thú vị. Cái giới luật của người xuất gia là cái tà dâm đứng hàng đầu. Nhất là trong đó, đó là có cái chuyện mà nam nữ là cái đó là đứng hàng đầu. Và vì cái giới luật nó nghiêm minh đến chỗ đó, đó mà nó làm cho cái ma dương mà thuộc về tham dục đây đó, nó nâng cái sự khao khát nó lên. Cho nên chúng ta hãy nhớ rằng cái người nữ đi đến một cái chùa tăng là để giúp cho cái người xuất gia giữ giới bằng cách chính mình giữ giới. Và cái người nam đến một cái chùa nữ thì cũng giúp cho cái người ni đó giữ giới bằng cách bản thân mình giữ giới. Còn hả phạm là đừng trách, dính hết. Thất niệm họ trói lại với cái nhìn, với nụ cười, với xiêm áo hở hang, với lời nói ngọt liệm, người ấy vẫn không thỏa. Bất tỉnh hay mệnh chung, năm dục khả ái đấy được thấy trong nữ sắc, sắc thanh hương vị xúc hấp dẫn và đẹp ý, bị thác nước dục vọng tràn ngập và cuốn trôi. Kẻ ngu si vô trí không hiểu rõ các dục. Loài người khi mạng chung, sanh thú hữu phi hữu, họ phải bị dẫn đầu trong nhiều kiếp luân hồi. Như vậy trong cái bài này có nói thế này, là với tất cả các cái căn. Và khi mà cái giữa cái người nam người nữ mà tiếp xúc nhau á, để nó nối một cái sự dây truyền giống á, là cái người nữ nó sẽ lộ hết cái bản chất nữ ra. Nó ẻo lả, nó mềm mại, nó thu hút, nó tỏa ra một cái hương thơm đó, cái từ cái ánh mắt nhìn tới cái điệu đi, cái áo, cái quần, nước hoa vân vân, nó đều tạo ra một cái hấp lực đặc biệt đối với người nam. Và người nam cũng đặc biệt như vậy. Và với tất cả các cái loài mà côn trùng hay là loại mà cầm thú, tất cả các cái loài đó đi đến cái mùa giao phối nó đều như vậy. Bình thường nó không tỏa ra cái xạ hương của nó, nhưng mà khi mà tới cái mùa giao phối thì nó có thể là nó làm tỏa ra cái mùi hương của nó cả cây số. Để chi? Để nó hút, nó hút cái sự quyến rũ cái chủng loại của nó để đến với nhau. Thì con người với con người cũng vậy. Cho nên là cái khóe mắt của người ta, khi người ta hướng về nhau, người ta nhìn về nhau đó, thì cái đẩy đưa đó nó cũng là cái nối kết. Một cái động thái, một cái cử chỉ nó cũng là cái nối kết. Thành ra cái sự quyến rũ này nó cực kỳ đặc biệt, mà người khác tinh tế lắm mới nhận ra, còn ngoài ra đó là rất là khó nhận thấy. Thì nên nhớ đây cái hấp lực tự nhiên. Rồi khi mà nó cái dục vọng nó khởi lên á, nó cộng theo cái sự cố ý nữa, thì cái hấp lực này đó khó mà cưỡng lại. Người nam cũng khó cưỡng lại mà người nữ cũng khó cưỡng lại, bởi vì cái hấp lực truyền giống cực kỳ. Cho nên trong này có nói nè, bị thác nước dục vọng tràn ngập và cuốn trôi. Và trong này đó Đức Phật cũng nói rằng khi mà bị thất niệm thì cái ái dục này nó trói lại. Tức là khi mà mình không có quan sát để thấy cái tâm mình hiện tại nó khởi lên cái gì thì nó bị trói lại. Cho nên cái ái tình đó, người Việt mình diễn tả hay không? Chặt không đứt, bức không rời, phơi không khô, đốt không cháy. Nó là sợi dây nó trói buộc, chặt không đứt. Mà nó dính lại, nó kết lại, nó nối lại, nó bức không rời. Mà nó lúc nào nó cũng phơi phới hết á, mà phơi nó không khô. Mà lúc nào nó cũng nhạy cảm hết á, nhưng mà nó lửa, lửa dục nó bùng lên như vậy mà đốt nó không cháy. Phải thấy cái sức mạnh của nó kinh hồn hay không? Chặt không đứt, bức không rời, phơi không khô, đốt không cháy. Ái dục nó đi bằng cái con đường đó, nhìn nó trói buộc bằng cái sợi dây vô hình mà con người ta không có thoát ra được. Kẻ ngu si vô trí không hiểu rõ các dục, Cho nên cái này sư cô nói là có cái nhóm đó, đó là đi từ thiện với nhau, rồi đi chùa với nhau. Thì phải nói bây giờ đó mình là huynh đệ, trong mọi hoàn cảnh giúp đỡ lẫn nhau. Thế nó có cái chuyện này xảy ra là cái người học bấm huyệt đó, rồi mới bấm huyệt, rồi mới massage, rồi đi tới cái chỗ đó, là bây giờ đó về nhà riêng rồi đó, thì cần cái người bấm huyệt massage thì alo điện tới. Rồi người này cũng học, người kia cũng học, được bấm qua ấy lại. Thì các bà vợ ở nhà mới nổi cơn lên, thì mới hỏi chứ chuyện đó đúng hay sai. Chứ cô nói bề ngoài đúng mà bề trong sai. Nó là hấp lực mà, nó là sự tiếp xúc, sự chung chạ. Mà đừng bao giờ nghĩ rằng ô cái người này thanh niên này mới 30 tuổi, bà này 60 tuổi, không có tuổi tác. Tâm tham không có tuổi tác. Nó tươi rói rói à, phơi nó không khô đâu. Thể xác nó khô nhưng mà cái dục vọng nó không khô. Cho nên người nào có phước á, cái thể xác khô mà dục vọng khô là người đó có phước. Còn thể xác khô mà dục vọng vẫn không khô, đó là con quỷ. Kẻ ngu si vô trí, không hiểu rõ các dục. Loài người khi mạng chung, sanh thú hữu phi hữu, tức là con người khi mà chết rồi đó, chữ thú đây là cái cõi để đi tái sanh, mà nằm trong cái chúng sinh mà thuộc về hữu tình hay vô tình. Họ phải bị dẫn đầu trong nhiều kiếp luân hồi. Như vậy đó, cái trong cái đoạn này nó nói nhiều đến cái tính dục của nam nữ, và đây là cái đầu mối để đưa đến luân hồi và đưa đến băng hoại. Cái này sư cô cũng nói nhiều lần, mà hơn nữa tất cả quý vị đều biết, quý vị nhìn toàn thể thế giới mà, cái người mà quyền cao chức trọng á, thì đều dính vào cái chuyện nữ dục nam nữ này hết. Và cái sự suy sụp của họ cũng bắt đầu từ đó. Nếu người ta làm một cái thống kê về vua chúa đó, người ta thấy vua chúa ít có tuổi thọ lắm, tại vì tam cung lục diện nhiều quá. Tính hàng ngàn cung tần mỹ nữ, rồi còn ăn lén ăn lẻ chưa tính. Thì quý vị thử nghĩ mà lật ngược lại, nếu một người nữ mà tiếp hàng ngàn cái người nam như vậy thì họ là cái gì biết rồi. Và như vậy thì tất cả những cái tinh hoa của cái sắc pháp này đây nè, và kể cả những cái khuynh hướng suy nghĩ đó, nó đều chúi xuống cái hạ căn, nó không ngẩng lên được thì làm sao nó không băng hoại. Ngày với đêm nó chúi xuống vậy. Cho nên đây là một cái mà nó thuộc về ma dương mạnh nhất. Đây là đòn bẩy mạnh nhất mà nó đánh sập tất cả, đánh sập hết. Chúng ta cứ coi đi, và chúng ta kiểm tra lại ha, trong cái văn chương thơ ca của tất cả các nước, cái từ ngàn xưa đến nay, thì nó phải trên 2/3 nó nói về vấn đề này. Cho nên đây là cái ổ tai họa của con người, mà may mắn thay đó, nhiều loài vật tránh được. Cái đó là cái chúng ta phải suy nghĩ lại. Chúng ta coi loài vật là thấp kém, nhưng mà có những cái loài vật hơn con người. Chúng ta biết có những loài chim mà, một con chim bạn mà mất đi rồi thì nó lẻ loi suốt cả cuộc đời của nó, không kết bạn bất cứ ai. Ngay cả một cái con vật mà chúng ta thấy là không có gì nổi tiếng lắm á, là có con bồ câu. Mà mình nuôi con bồ câu rồi mình mới biết, khi một cái người bạn của nó mất rồi đó, nó khó chọn một người khác lắm. Còn con người ta đó đang ở với người bạn đời của mình, nhưng mà họ nó chúi xuống cái dục vọng đó, không biết bao nhiêu đối tượng. Phải dùng cái chữ chúi xuống là bởi vì sao? Nó tâm tối, nó thấy cái hạ căn mà thôi. Mình phải vạch trần cái điều này ra để làm gì? để cho bản thân của mình không chúi xuống chỗ đó. Đây là cái bẫy của ma dương nó dâng ra. Mà trong mỗi một cái con người chúng ta đó đều ẩn chứa cái này đó. Không thoát khỏi đâu. Ai biết rõ các dục sở hành không sợ hãi, họ đến bờ bên kia đạt được lậu hoặc tận. Tức là người nào mà thấy rõ, giống như bây giờ tất cả mình đi trên con đường mà mình hiểu rằng là cái chỗ nào cái đất nó mềm mềm, nó trũng xuống, à bước xuống là coi như nó lúng xuống sình rồi, mà nếu mình tránh được thì mình mới tới cái chỗ mình đến an toàn. Còn nếu không đó, mà mình thấy cái chỗ đó mát, chỗ đó mềm, đi êm cái chân thì mình rớt xuống cái chỗ đó. Cho nên cái chỗ rớt xuống êm ái của con người nhất là khi mà ngũ căn nó đáp ứng được cái thỏa mãn thuộc về hỷ lạc, để người ta hưởng cái dục vọng này, thì cái đó là cái chỗ lúng lầy, cái chỗ đưa đến khổ đau, cái chỗ đưa đến hoại diệt và cái chỗ đưa đến luân hồi. Mà ngày nào chúng ta hiểu rõ được cái điều này để chúng ta tránh. Và nhớ là di dự pháp không có nói xấu ai hết, bởi vì con người không là vấn đề, mà vấn đề đó các cái tâm bất thiện và các tâm thiện mới là cái vấn đề để cho chúng ta đó nghiên cứu tìm hiểu. Vì nó xuất hiện nơi bất cứ cái hình hài nào thì nó đều có cái cách hoạt động của nó, và nó đều đưa đến một cái hậu quả khôn lường như nhau. Và nếu như những cái tâm thiện này nó xuất hiện nơi bất cứ một cái chúng sinh nào, nơi một hình hài nào, thì nó cũng đều đưa đến cái sự bình an, đều đưa đến cái sự sáng chói. Cho nên chúng ta học đây, chúng ta nói tới con người là bởi vì nó xuất hiện nơi cái giới này, nơi cái người này, nơi cái người kia. Thường xuyên nó xuất hiện nơi hạng người nào, cái nhóm người nào thì chúng ta nói cái đó, nhưng hoàn toàn chúng ta không nói cá nhân, mà chúng ta nói đến những cái pháp thuộc về thiện hay bất thiện, khi nó xuất hiện nơi đâu, nó hoàn thành cái gì để chúng ta tránh cái pháp đó. Và tất cả con người chúng ta đây đó đều có một cái phước báo là trí tuệ với tâm linh. Vậy ngay cái hiện kiếp này chúng ta có phước báo biết được cái điều này, tại sao chúng ta không trau dồi cái trí văn, trí tư, trí tu? Để làm chi? Để chúng ta thoát khỏi ma vương. Để làm chi? Để chúng ta không còn đau khổ. Để làm chi? Để bất hạnh không có tái diễn liên tục trong cái luân hồi của chúng ta. Cho nên sự sáng suốt sẽ làm cho chúng ta đó được bình an. Sự sáng suốt đưa đến sự tiến hóa về tâm linh trên đường luân hồi của chúng ta. Nguyện cầu ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng ta đều sáng suốt để đi trên con đường an vui hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hồi hướng phước của pháp thí ngày hôm nay, phước của hội chúng thính pháp, phước của Phật tử và bá tánh trong và ngoài nước đã hùng phước với nhiều hình thức khác nhau để xây dựng tịnh xá pháp huệ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến chúng sinh trong 31 cõi, đến chư thiên ngự tại chùa Giác Lâm này, đến tất cả chư âm, chư binh, chư vong, chư linh ở trong cũng như ở ngoài khu vực này. Cầu cho tất cả chư vị hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến cửu quyền thất tổ được thờ trong chùa Giác Lâm, đến cửu quyền thất tổ của toàn thể hội chúng, đến tất cả các bậc ân nhân đã quá cố của hội chúng, đến tất cả những người vì vô minh trên đường luân hồi, hội chúng và gia quyến của hội chúng đã làm thương tổn. Xin hồi hướng và cầu nguyện cho tất cả chư vị đó hoan hỷ thọ nhận đồng đều phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến toàn thể hội chúng và gia quyến của hội chúng luôn được sức khỏe, được bình an, được tiến hóa, được có đầy đủ phước báo vật chất và phước báo trí tuệ trổ sanh,